Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Cười nói gian tường lỗ tan thành mây khói. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu. Trịnh Tùng có chút kinh hoàng. Thất thố dáng vẻ: Tinh ca, chuyện này không trách ta. Ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm. Nghe nói ngươi cả ngày lẫn đêm và mấy thằng nhãi con ở khu vực này rượu võ dương oai. Lại khi dễ đến cháu ta đầu đi lên. Ngày hôm nay cho ngươi điểm màu sắc xem. Để cho ngươi biết biết hạ đường phố khu vực này là ta Phùng Tinh địa bàn. Phùng Tinh, ai nha? Chưa nghe nói qua. Cái này 2 năm mới dạy tiểu cha tử. Hạ Thu Long cái này 2 năm ở Vạn Phong khuyến cáo dưới đã cơ vốn không ở Hồng Nhai xã hội thượng lộ. Diện, nhất là nghiêm trị bắt đầu sau đó hắn lại là một lòng một ý đem sự chú ý chuyển tới làm ăn lên. Ở ảnh hưởng của hắn hả? Dưới tay hắn những người đó vậy cơ bản cũng đi kiếm tiền. Rất ít hoặc cơ hồ không có bạo lực chuyện kiện phát sinh. Đầu đường hỗn tử cái quần thể này là thay cũ đổi mới nhanh nhất một đoàn thể. Dùng giang sơn thời đại có tài người ra để hình dung mặc dù có chút xả đàn nhưng là lại thích hợp. Bất quá, nhất là Hong Kong điện ảnh người trong giang hồ series chiếu phim sau này. Ở trong xã hội tạo thành cực lớn ảnh hưởng tồi tệ. Những cái kia năm Vạn Phong nhớ đầu đường khắp nơi là đại ca. Là một người mang mấy người liền dám ở một chỗ phiến xưng hùng. Năm 85 đi qua năm 83 kéo dài nghiêm trị. Những thứ này đầu đường hỗn tử cửa đàng hoàng không thiếu. Nhưng không khác nào hoàn toàn không có. Bây giờ hơi buông lỏng một chút. Những người này liền nặng chỉ nổi lên. Mấy người, cho ta gọt hắn. Xem hắn sau này còn dám hay không trách hô hô. Dám khi dễ cháu ta. Tinh ca, ngươi nghe ta nói. Trịnh Tùng mới vừa rồi đối với Vạn Phong kiêu căng phách lối hoàn toàn không có. Giống như một bao kinh sợ như nhau. Liền cái này tướng gấu cũng muốn đi sông thế giới. Là một muốn ở đầu đường lập côn hỗn tử. Ngươi có thể tránh có thể chạy nhưng là không thể nhượng bộ. Một khi nhượng bộ nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể làm tên côn đồ. Muốn làm đại ca liền đừng hy vọng. Ngươi xem bây giờ Trịnh Tùng cái này tướng gấu. Liền cái này gấu sắc cũng muốn làm đại ca. Nói gà cái cổ. Còn có thể chịu đựng thì làm hắn. Ta đặc biệt lấy là ngươi có khả năng bao lớn đâu. Chỉ chút này mù. Ngày hôm nay ngươi đem hắn đánh ngã. Ta đỡ ngươi đang ăn khách ven núi đại ca. Mấy cái xoa tay hỗn tử đang muốn lộ cánh tay vén tay áo lộ vẻ lộ bản lĩnh. Lỗ tay đột nhiên liền truyền tới như thế câu. Mấy cái hỗn tử quay đầu vừa thấy. Mới vừa rồi cái đó bọn họ để cho cút đi xem trò vui người lại vẫn góp theo tới trước. Đây là không làm khán giả muốn lên đài nha. Không phải để cho ngươi cút đi sao. Lại đi bên cạnh góp chi tiền liền ngươi cùng nhau gọt. Kêu Tinh ca chính là đi. Các người hù dọa một chút hắn thì thôi. Cái này muốn động thủ ta lại không thể nhịn. Đúng rồi. Quên tự giới thiệu mình. Trịnh Tùng là ta biểu đệ. Ta là hắn biểu ca. Hắn biểu ca nhiều gà cái cổ. Ngươi ai nha? Một cái hỗn tử hoành cánh tay đi lang thang đến Vạn Phong trước mặt. Người anh em. Ngươi như thế cái cách đi nếu để cho con cua nhìn thấy làm sao chịu nổi. Ngươi tốt nhất đừng như thế hoành mi thụ nhãn nhìn ta. Ta hơi sợ. Sợ sẽ cút sang một bên. Đại ca. Hắn là ta biểu đệ. Ta là hắn biểu ca. Ta nếu như không có ở trước mắt các người làm sao đánh hắn ta đều không một chút ý kiến. Nhưng là ta nếu thấy được làm sao vậy phải nói mấy câu chứ. Ngươi muốn nói gì? Muốn nói thì nói nhanh lên. Ta nhớ nghiêm trị thật giống như còn không có đi qua chứ. Thật giống như nghiêm trị là muốn đánh 3 năm. Mặc dù bây giờ nới lỏng nhưng không khác nào kết thúc. Ngươi nói ta nếu là đến đồn công an đi báo C. À các người có thể hay không bị bắt lại. nếu như các người làm đôi vớ đem đầu lừa gạt đứng lên ta không thấy được các người lớn lên bộ dáng gì cũng được đi. Bây giờ chẳng những để cho ta thấy được các người lớn lên bộ dáng gì, còn đặc biệt để cho ta biết các người tên gọi là gì. Các người nói ta như đi báo xe, à các người có thể chạy nơi nào. Kêu Tinh Ca người cũng tới đến Vạn Phong trước mặt, cau mày xem Vạn Phong. Được nha tiểu tử, hù dọa người rất có một bộ nha. Ngươi nơi đó, có dám hay không lưu lại ngươi tên chữ? Cái này có gì nha? Ta công xã dũng sĩ Hoa Hậu, ta kêu Vạn Phong, tùy thời hoan nghênh các người đến Hoa Hậu đi tìm ta gọt ta. Không quá ta cảm thấy các người cái này hai người quá ít. Đến Hoa Hậu đi tìm ta không cái ba xe hơi hai xe hơi người tốt nhất đừng đi. Nói không chừng sẽ cái mông trần trở về. Vạn Phong bất tiết nhất cố trả lời. Mấy cái phố nhỏ đầu hỗn tử mà thôi. Có thể có bao nhiêu bản lãnh. Trên mình có thể mang đao cái gì. Nhưng là không có súng hết thảy đều là uổng kéo. Bố đây có đem súng săn đây. Ai nha đúng rồi. Mình vậy súng săn thả địa phương nào. Thật giống như rất lâu không nhớ nổi qua đồ chơi kia. Đồ chơi này nhưng không thể để cho Loan Phượng thấy được. Nàng nếu như thấy được không buông mới là chuyện lạ mà. Trở về tìm ra nghe một chút vang. Lại qua cái 10 năm 8 năm muốn nghe vang cũng không thể. Hoa Hậu, Vạn Phong, Vạn Phong. Danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Không sai. Ta chính là Ngọc Thụ sắp gió ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai xe hơi thấy nổ bánh xe người đẹp. Thấy ngẩn người người đàn ông phát ra sợ hãi kêu người phụ nữ tại chỗ tê liệt ngược lại có hồng. Nhai thứ nhất đẹp trai danh xưng là Vạn Phong. Họ Vạn, ngày hôm nay chuyện này cũng được đi. Nói cho ngươi biểu đệ sau này cho ta thả đàng hoàng một chút. Mấy người rút lui. Đại ca, làm sao liền rút lui đâu? Đi, trở về rồi hãy nói. Phùng Tinh một chút không rông dài. Vẫy tay gian không mang đi một đám mây. Nguyên bản tinh thần khẩn trương Trịnh Tùng gặp Phùng Tinh đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái kế tiếp nghi ngờ liền xuất hiện. Phùng Tinh làm sao liền đi đâu? Bởi vì gì nha? Bị xe gặp xe nổ bánh xe biểu ca hù chạy. Ngươi xem ngươi con gấu dạng. Liền cái này lại cũng muốn ở trong xã hội lập côn bức tranh cái đĩa. Tè ra quần chưa? Ta đi tiểu không tè ra quần mắc mớ gì tới ngươi mà. Trịnh Tùng cổ có ngạnh dậy rồi. Theo ta đi. Đi chỗ nào? Mang người biết một chút về cái gì là lực độ. Nói xong Vạn Phong cũng không giải thích quay đầu. Rời đi. Trong nước địa phương còn lại đồng hồ điện tử thị trường Vạn Phong không phải quá rõ. Bởi vì đó đã không phải là hắn trọng tâm vậy không thế nào quá quan tâm. Nhưng là hồng nhai trong thị trường đồng hồ điện tử đại khái là bởi vì khởi bước hơi sớm duyên cớ. Bây giờ cơ bản đã thuộc về bão hòa thời kỳ. Như vậy nó lời đã hạ xuống một cái đặc biệt hợp lý đoạn vị. Từ năm trước Hoa Hậu trong thị trường xuất hiện mấy cái bán sỉ đồng hồ điện tử cùng tiểu điện tử lái. Buôn sau đó. Vạn Phong cơ vốn cũng vứt bỏ đồng hồ điện tử kinh doanh. Bất quá Hạ Thu Long bọn họ vẫn đang làm đồng hồ điện tử mua bán. Một khối đồng hồ điện tử được lợi cái 10 khối 8 khối vẫn là có thể làm được. Lần này cùng phụ thân tới thấy đại cữu chủ yếu là vì rời sự việc. Tiếp theo cho Hạ Thu Long bọn họ mưu cái đường ra. Đồng hồ điện tử không được không phải còn có gì khác không? Giống bây giờ dọn dẹp một chút Trịnh Tùng đây chẳng qua là làm mang hộ. Hồng Nhai cũng thành lập nhẹ công thị trường. Ngay tại lão bệnh viện vậy cái trong đường hẻm. Nơi này cấm chỉ xe cộ đi lại. Kêu đường dành cho người đi bộ. Hạ Thu Long nhà ở chỗ này cũng có gian hàng. Tân Lị vẫn đang bán Đỉnh Phượng hãng may quần áo trang phục. Nàng bán Đỉnh Phượng trang phục đã 5 năm. Nàng gian hàng bên trong chỉ có Đỉnh Phượng hãng may quần áo trang phục. Từ ngăn cản đến tinh phẩm đều có. Bởi vì nhiều năm mua cùng nhà máy sản phẩm, nàng ở Hồng Nhai tích lũy một nhóm lớn cố định người sử dụng.